Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513. Nhất là nhân gian lưu không được. Bị cho là tọa hóa lão tổ sư tái hiện, có trở thành thần chỉ, có chuyển hóa hình thái sinh mệnh thành tiên. Ban sơ mọi người trong lòng rất là rung động, rất là phấn chấn cùng kích động, thế nhưng là nghe tới bọn hắn thán thời gian chém anh hùng, số tuổi thọ không nhiều, muốn khẳng khái chịu CSS, tiến hành đời này trận chiến cuối cùng. Tất cả mọi người trong lòng đều có chút đau buồn, giống như là đè ép một khối chĩu nặng tảng đá, mỹ nhân tuổi xế chiều. Anh hùng mạt lộ, nhất là nhân gian lưu không được, Chu Nhan từ kính hoa từ thủ, lại thêm một chút máu me be bét khắp người thân ảnh đang từ chiến trường trong đống người CSS leo ra. Hai bên cùng ủng hộ, loạn trà loạn choạng mà hướng về đi tới. Trang cảnh như vậy càng xúc động lòng người, khiến cho rất nhiều người đều có loại muốn cảm giác đè nén hít thở không thông. Giờ khắc này, hai đại trận doanh đều không có xuất thủ công kích, mà là cấp tốc phái người đi ra ngoài đón, tiếp dẫn những cái kia từ trên hoàng tuyền lộ tránh ra người sống sót. Dưới bóng đêm, thần thương bình nguyên bên trên, mảng lớn rừng rậm bị phá hủy, huyết khí lượn lờ, thi thể vô số, mặt đất cắm đao, thương các loại binh khí. Tần Minh đau lòng lên, tại thưa thớt bóng người bên trong, hắn nhìn thấy Mạnh Tinh Hải cùng Kim Tường đều là bị thương cực nặng, phần ngực bụng cắm trường thương, đâm vào lợi kiếm, lung la lung lay. Hai người đều là từ đệ tứ cảnh trong đống người CSS giãy giụa đi ra, thân thể không còn hoàn hảo địa phương, có trước sau trong suốt lỗ máu, còn có gần như sắp xé mở nửa người vết nứt. Còn tốt, Dạ Châu bên này tông sư cấp nhân vật xuất thủ, lấy ánh sáng dịu dịu cuốn đi bọn hắn, muốn dẫn bọn hắn khẩn cấp đi trị liệu. Mạnh Thúc cũng tại chiến trường. Tần Minh không biết hắn là lúc nào đến, nghĩ đến tự thân đi theo đại bộ đội tiến về Đại Mạc Tiên phần chiến trường đi chặn đánh Du Liệp Văn Minh lúc, Mạnh Tinh Hải bọn người liền đến Tây Cảnh trấn thủ, Tần Minh nội tâm không gì sánh được lo lắng. Dư Căn Sinh, Kim Viên, Triệu Tử Uyên các loại cao tuổi trưởng già, phải chăng từ trên chiến trường còn sống trở về rồi? Hắn nhìn ra xa, thế nhưng là biên giới tuyến quá dài, tại sương đêm dưới, dù cho là hắn tân sinh chi nhãn cũng khó có thể nhìn xuyên. Tất cả trở về người đều là vết máu loang lổ, không ít người càng là gãy mất cánh tay, mất đi con mắt các loại. Trận chiến này, tất cả con đường đều có nhân vật trọng yếu chiến tử, tổn thất nặng nề. Tần Minh nhìn thấy một chút người quen, như cái kia Bùi Thư Nghiễn, phía sau lưng cắm một cái kỳ thú lợi trào, còn không có rút ra. Tiên lộ người mở đường Lãnh Minh không hậu nhân Lãnh Phi Nguyệt, trên mặt có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương đáng sợ, suýt nữa bị đại yêu ma một đao chém ra đầu lâu. Thôi Dung Hòa cũng có chút thảm, trên thân cắm một cây đoản mâu, xương bả vai bên trong khảm một thanh búa gãy, như lai khí đồ rộng bằng cánh cửa trên người. Đoạn tại trong máu thịt binh khí càng nhiều, toàn thân hắn đều có hoa văn màu vàng vặn vẹo lên. Đem binh khí khối vụn gạt ra huyết nhục, người chung quanh hắn không thể không sợ hãi thán phục. Thật là có lâm trận đột phá truyền thuyết, hạng nghị võ bách chiến bất tử. Tại trong sinh tử tuyệt cảnh, kim thân niết bàn, hắn đi tới đệ tam cảnh. Trên thực tế, phàm là hiểu rõ chân tướng người đều không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn tại còn sống luân hồi mấy vòng tuổi chuyển một lần, muốn vì tân sinh hệ thống mở đường là một cái cực kỳ người đặc thù. Lê Thanh Nguyệt lảo đảo, bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt ánh lửa vờn quanh, mà ở phương xa có một ít đại yêu mang theo cừu thị thần sắc, nhìn chằm chằm nàng nơi đó không chịu rời đi ánh mắt. Mật giáo cấp cao nhất thần chủng Trình Thịnh cùng Triệu Khuynh Thành từng bị lão yêu phục kích, suýt nữa song song chiến tử. Có thể nghĩ bọn hắn phi phàm, so ra mà nói. Khương Nhiễm trạng thái bảo trì không tệ, trên thân cũng không rõ ràng thương, chỉ là một thân áo xanh phá toái, lộ ra bên trong tràn ngập vết rách nội giáp, đây đều là mang theo danh tiếng lợi hại hạt giống. Đều đã như vậy, thương thì thương, có ít người thi thể đều không có bị mang về, có thể nghĩ. Bình thường thiên tài cùng tu sĩ phổ thông, sẽ cỡ nào thảm liệt, trên thực tế, phóng tầm mắt nhìn tới, chiến trường khắp nơi có thể thấy được thi thể, còn có sau khi trở về liền nằm trên mặt đất miệng lớn thở dốc bất động người. Chính là bọn hắn chân thực tình huống, phía trên bầu trời đêm. Màu trắng trong tiên vụ, cái kia khổng lồ không phải người thân ảnh nhìn trên mặt đất thảm trạng. Có chút thương cảm, thở dài. Tất cả đều là hảo hài tử, đều do chúng ta vô năng, để cho các ngươi chịu khổ. Tiếp xuống liền để chúng ta kết thúc trận chiến này đi, Diệp sư thúc tổ, sư phụ. Tổ sư trong đội ngũ, có một ít người tới gần, muốn ngăn cản những cái kia bối phận cực cao lão tổ sư bọn họ tiến hành trận chiến cuối cùng. Không muốn bọn hắn chịu siết. Lãnh Minh không sư thúc tổ khoát tay, mở miệng nói, không cần cản trở, tiềm lực của các ngươi siêu việt chúng ta, so với chúng ta càng có phách lực, giữ lại thân hữu dụng, cái gọi là cải biến hình thái sinh mệnh, loại trạng thái này thần, tiên không thành cũng được, số tuổi thọ tăng trưởng không nhiều, hạn mức cao nhất đã sớm bị khóa kín, con đường phía trước tối tăm mờ mịt một mảnh. Không có hy vọng có thể nói, keng một tiếng, hắn giơ lên trong tay cửu sắc kiếm, bước đi trong hư không, hướng về tử thi khắp nơi trên đất trong chiến trường chỗ sâu đi đến. Nói, đến, lão yêu, quyết nhất tử chiến, đối diện, mênh mông trong xương lớn yêu thần cầm trong tay trường thương màu bạc đi tới. Nó dưới chân, lít nhà lít nhít đều là yêu văn. Cho hắn lát thành một đầu trói lọi con đường, lúc này, yêu thần thân thể khổng lồ cũng lộ ra bộ phận hình dáng. Nó chân hình quái đản, rời xa thân thể chỗ, trong hư không còn có hai cái đầu, chỉ là thông qua huyết sắc yêu văn cùng thân thể lân cận, yêu tộc các bộ. Nhìn ta như thế nào chém trực lập viên ma thần, yêu thần mở miệng phi thường cường thế. Trong tay trường thương màu bạc vặn vẹo hư không, vạch phá toàn bộ chiến trường, đã đến đối thủ trước trán, trong tiên vụ thân ảnh to lớn trầm giọng nói. Ngươi cũng không muốn ngươi yêu tử yêu tôn bọn họ bị ngươi ta tác động đến mà tổn thất nặng nề a. Đang khi nói chuyện, hắn tránh đi một thương kia, ngự cửu sắc tiên kiếm vọt lên tận trời, đâm thủng nặng nề mây đen. Biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt, tốt. Yêu thần theo vào, hắn mang cuồn cuộn yêu khí, vô lượng phù văn, xé rách bầu trời đêm. Cũng từ thần thương bình nguyên biến mất, toàn bộ địa giới lần nữa lâm vào trong hắc ám, mọi người có chút tiếc nuối. Không nhìn thấy thần chiến, tất cả mọi người nhìn qua bầu trời đêm. Hận không thể xuyên thấu đám mây, đi xem đến tột cùng. Tổ sư phương diện người tự nhiên có loại năng lực kia, nhưng là đều không có làm như vậy. Bọn hắn tựa hồ đã biết kết quả sau cùng. Trên màn đêm truyền đến năng lượng ba động khủng bố, mặc dù tác động đến không đến mặt đất, nhưng là mọi người biết thần chiến bạo phát, mà lại loại thảm liệt kia trình độ viễn siêu sự tưởng tượng của mọi người. Bởi vì đêm lúc này không chung có đại lượng xích hồng, mưa sao băng xuất hiện, mang theo chói mắt hào quang, xuyên thấu đám mây, diện tích lớn chút xuống tới, đó là huyết vũ. Huyết vũ như lưu tinh, mỗi một giọt máu đều đang rung động ầm ầm, đánh nổ sương đêm, liên miên lúc rơi xuống, thiên địa đều bị chiếu rọi huyết hồng tươi sáng, bất quá. Không có huyết vũ lưu tinh rơi xuống đất, đều giữa không trung thiêu đốt hầu như không còn, ầm ầm. Mây đen nổ tung, mọi người nhìn thấy, tại cái kia thế ngoại, cương phong có thể thổi tan ý thức linh quang chi địa. Hai vòng giống như kiêu dương, giống như thân ảnh phá toái, hai vị thần linh mang theo binh khí của bọn hắn, cùng đối thủ đồng quy vu tận, bọn hắn chiến đấu là kịch liệt như thế. Đi lên chính là tuyệt sát, riêng phần mình giải thể cũng không biết bao nhiêu lần, trong thời gian ngắn nhất phân thắng bại, gặp sinh tử, hết chương.